can get more collective energy of mindfulness. Thank you very much. Contemplations before chanting. The Sangha is invited to go back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, flowing as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex. Yeah. sutra of the inside that brings us to the other shore. God, con xin mời quý thầy, quý sư cô, người Việt mình ngồi lên phía trên này để yểm trợ năng lượng thêm. So I would like to invite the Vietnamese brother and sister to move forward. So we will collect energy, and the Dharma talk today is in Vietnamese. So we would like to invite the Vietnamese speaking brothers and sisters to move forward. And also the lay friend, after that you can move forward a little bit because I see many empty places in front here. Thank you. Dạ, con xong hồi đại chúng âm thanh nó có vấn đề. Bây giờ con một lần nữa kính mời đại chúng mình mời buộc, mình mời thầy Xã Lê Phất, mình mời thầy Mục Kiên Liên, mình mời sư ông cùng ngồi và thở về mình trong lúc thưởng thức ba tiếng chuông. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa đại chúng có mặt tại thiền đường và có mặt trên Zoom. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2021. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sông Hà. Và chúng ta cũng có khoảng 1.700 người cùng phát tâm an cư với chúng ta online từ khoảng 40 quốc gia trên khắp thế giới. Và con cũng mời các bạn có mặt trên Zoom, có mặt trên YouTube trở về thiền đường Hội Ngàn Sao Chùa Cam Lộ để mình nghe pháp thoại chung với nhau. Chúng ta đã đi qua được 2 tháng của mùa an cư kiết thu với chủ đề là những châu bảo trong truyền thống làng Mai. Và suốt 2 tháng qua thì chúng ta được nghe quý thầy, quý sư cô chia sẻ những bản kinh trong Nhật Tùng Thiền Môn. Và để từ đó chúng ta thấy rằng những cái châu bảo của truyền thống làng Mai ấy, nó cũng xuất phát từ Bụt, từ giáo đoàn Nguyên Thủy, và xong đã tìm lại những châu bảo đó để mời mình tới tham dự vào những cái buổi tiệc của sự thực tập. Và những cái truyền thống đạo Bụt Nguyên Thủy được xong làm nó đẹp lên, làm nó rõ ràng ra để nó đáp ứng với thời đại. Con nhớ cũng trong một cái buổi con chia sẻ pháp thoại thì sau đó có một vài các thầy, các sư cô, các bạn thiền sinh tới cảm ơn con là chia sẻ như vậy tôi được lợi ích này, lợi ích kia, có những cái hạnh phúc. Và sau cái phần tưới hoa rồi thì tới cái phần đề nghị thực tập. Thì con nhớ có một sư chị của con tới và chắp tay rất là cung kính. Sau khi cảm ơn thì có soi sáng con một chuyện. Sư chị đã nói là sư chị thấy thầy có một lần sư chị nhận ra khi mà thầy nói cái câu con kinh bạch xong, con kinh thưa đại chúng, sư chị nghe trong đó nó không có hết lòng, tức là có cảm giác là giống như một câu nói nó mang nhiều hình thức hơn là phần thực tập. Thì khi con nghe câu đó con rất là biết ơn và rất là cảm động, và con chắp tay cảm ơn. Thì sau đó về phòng, trong lúc ngồi yên thì con cũng nhìn lại và con cũng nhận ra đúng là hình như có một lần mình đã nói cái câu con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng, nó không có. Nhưng có phải là cũng một người thực tập mà giống như một cái máy hay là giống như một cái tập khí của mình. Trước khi nói cái gì thì mình nói con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng, đó là một cái truyền thống của làng. Và khi con sử dụng câu đó nhiều tới một độ mình bị lơn đi, và hệ mình chắp tay lên là mình nói câu đó ra, mà trong lòng mình thực sự mình có hình ảnh của thầy, mình không có nuôi được hình ảnh của các thầy, các sư cô với đại chúng. Và từ cái chuyện đó con, sau đó con làm mới cái sự thực tập đó của mình. Và mỗi lần con thưa câu đó, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, thì con thấy mình thực tập được 100%. Bằng cái tim tôn kính, bằng cái sự biết ơn của mình. Và khi con nhận ra được cái sự thực tập đó, con rất là hạnh phúc. Dù là một cái sự thực tập rất là nhỏ, rất là đơn giản, nhưng thực sự nếu mà con không có thực tập cái nhỏ, cái đơn giản đó hết lòng, thì con thực tập những cái mình cảm giác to tát hơn hay vĩ đại hơn, nó sẽ cũng không có hết lòng được. Và lúc đó thì con nhớ lại một cái câu nói của sư ông. Sư ông có nói là trong một bài pháp thoại, sư ông nói là những con vẹt á, nó có thể học để nói tiếng người, nhưng mà mình con người đừng có nói như con vẹt. Có nghĩa là đừng có nói bằng cái sự thiếu ý thức lắm. Và khi con ngồi yên, con nhớ lại câu nói đó của sư ông trong lúc quán chiếu cái chuyện mình đã thực tập hình thức á, thì tạo cho con rất là nhiều niềm biết ơn. Và con có cơ hội để làm mới lại. Thì trong lúc thực tập mình cũng rất là dễ bị lơ là bởi những cái nhỏ nhặt đó. Mình có thể lơ là trong việc mình mặc cái áo không hết lòng, hay là mình đặt đôi dép không hết lòng, hoặc là mình đứng soi gương để chải răng không hết lòng. Và khi mình nhận ra cái chuyện thực tập không hết lòng đó thì may mắn là mình còn cơ hội để thực tập lại. Và con cũng rất là may mắn khi mà biết rằng có những khi mình thực tập không hết lòng và mình có cơ hội để thực tập lại. Cái đó là một điều rất là một cái tin vui cho những hành giả thực tập. Con thấy cái chuyện thực tập cho sâu, cho hết lòng, một cái chuyện đơn giản nó có thể làm cho mình thành tựu những cái chuyện khác, những cái chuyện lớn khác. Và tại bây giờ mỗi lần con thực tập câu nói con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng, thì con thấy mình thực tập rất rất khá. Mình có thể tự khen mình được, tự chấp nhận là mình thực tập thành công một câu đó, và giữ gìn cái sự thực tập đó để mình tiếp tục nhận ra trong cuộc đời mình có những cái sự thực tập mình cần phải làm cho nó đẹp hơn, cho nó tròn vẹn hơn, cho nó thành tựu hơn. Thì con tiếp tục khám phá về cái sự thực tập của mình để tiếp tục. Và con cũng rất là biết ơn khi có các thầy, các sư cô có thể tới trực tiếp với con và chia sẻ, có khả năng nhìn thấy được những cái điểm nhỏ của những người bạn đồng tu của mình để mà chia sẻ, để mà giúp nhau đi tới, là một cái chuyện rất là ý nghĩa. Và cái sự thực tập đó, người Việt Nam mình hay nói về nhau cái câu là tương kính như tân. Tương kính như tân có nghĩa là mình kính trọng nhau, mình thương quý nhau giống như những người khách quý. Chữ tân ở đây có nghĩa là khách quý, chứ không phải là chỉ là mới, tại vì có những cái mới chưa chắc mình tân quý. Nhưng mà tương kính như tân có nghĩa là mình coi nhau như những vị khách quý, những vị khách đặc biệt, những vị thường khách, và mình có cơ hội để nhìn người đó, để tiếp xử người đó bằng cái con mắt rất là mới của mình. Và nhờ cái sự tương kính như tân đó mà mình có thể từ từ mình lấy ra được trong tri giác của mình nhiều cái sự sai lầm, từ từ lấy ra trong tri giác của mình nhiều cái suy tư không đúng về một cái đối tượng nào đó. Và cái tương kính như tân này á, con thấy khi mà đọc trong những cái bộ Nikaya thì con cũng nhận ra là cái tương kính như tân này tức là một cái sự thực tập rất là cụ thể của lục hoa, của sáu phương pháp sống với nhau cho có tương thân, tương ái. Và cái sáu phương pháp đó được buộc dạy chắc là lần đầu tiên trong kinh Kosambya, sau khi mà các thầy thời đó là có những cái xung đột với nhau. Thì buộc dạy là trong sáu phương pháp sống an lạc, sống hòa đồng đó, thì buộc dạy ba phương pháp đầu tiên đó là từ thân hành, từ khẩu hành và từ ý hành, tức là cái thân, cái miệng, cái ý của mình phải sống trong từ bi, trong cái hiền thiện, trong cái đẹp. Là sau này mình dịch ra qua chữ Hán là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tận và ý hòa đồng duyệt. Và buộc nói là mình phải sống được như vậy, sử dụng cái thân, cái miệng, cái ý của mình cho lành, cả trước mặt lẫn sau lưng các vị đồng phàm hành, các vị bạn của mình. Không những trước mặt mà cả sau lưng. Và buộc nói là sống tương thân, tương ái, cả trước mặt lẫn sau lưng. Câu dạy rất là sâu. Có thể trước mặt mình dễ hơn, nhưng mà sau lưng thỉnh thoảng mình sẽ khởi lên những cái niềm không có dễ thương. Sau lưng này có thể là ngồi chơi với một người bạn khác để nói cái người thứ ba, hoặc là mình ngồi yên một mình để nhìn về một cái đối tượng nào đó, và mình có thể đi lên những cái trách móc, đi lên những cái giận hờn, đi lên những cái mà mình chưa có khả năng trực tiếp nói chuyện với người bạn của mình. Và sự thực tập sáu phương pháp sống chung hòa hợp đó, nó Nó là cái nền tảng để cho mình duy trì một cái cộng đồng có cái sự thương yêu, có cái sự đùm bọc. Không phải chỉ những người thực tập, không phải chỉ các thầy, các sư cô mới thực tập cái đó, mà những người vợ cũng phải thực tập cái đó, những người chồng cũng phải thực tập cái đó, những người đồng nghiệp trong một cái công sở cũng phải thực tập cái đó. Phải biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, phải biết sử dụng những cái hành động của thân thể từ ái, phải biết huấn luyện cho tâm ý của mình suy nghĩ về hướng từ ái. Cái đó gọi là như lý tác ý. Mà hôm nay mình có cơ hội để đọc, để học về cái kinh diệt trừ phiền dần, cái cách để mình có thể sống trang hòa, cái cách để mình có thể lấy ra được những cái dần hơn từ trong tâm tư của mình. Và đây là một cái bản kinh được thầy Xá Lợi Phất nói, thầy Xá Lợi Phất chia sẻ. Thầy Xá Lợi Phất được xuất hiện trong các cái bộ kinh Nikaya hay Aham rất là nhiều. Và trong ví dụ như đại chúng đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Song, đại chúng thấy thầy Xá Lợi Phất có một cái, trong đó có một cái chương là tiếng gầm của sư tử lớn, tức là có một tiếng, những cái kinh của thầy Xá Lợi Phất được ví giống như là những tiếng gầm của con sư tử, giúp cho đại chúng tỉnh thức và khuyến khích sách tỉnh cho đại chúng đi tới trên con đường thực tập. Và có nhiều lần bục cũng cả người thầy Xá Lợi Phất cũng như thầy Mục Kiên Liên trong các kinh. Mà ví dụ như trong kinh số 111, kinh Bất Đoạn Anupada Sutra của Trung Bộ á, thì bục có nói thế này: này quý vị, nếu nói một cách chân chánh về Sariputta, tức là thầy Xá Lợi Phất, người ấy có thể nói như sau: Sariputta là con chánh tông của Thế Tôn. Sariputta được sinh ra từ miệng của Thế Tôn, được sinh ra từ pháp, do pháp hóa thành, thừa từ chánh pháp, không thừa từ vật chất. Sariputta này quý vị, chân chánh chuyển pháp luân vô thường đã được Như Lai chuyển vận. Nghĩa là buộc cả người thầy Xá Lợi Phất trước đại chúng là đây là một người con chánh tông của giáo pháp, một người được sinh ra từ chánh pháp, được sinh ra từ miệng Thế Tôn, và có thể đại diện cho Bụt để nói về tất cả các pháp môn thực tập. Và một kinh khác á, Bụt cả người, cả thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiên Liên là: này quý vị, hãy thân cận Sariputta và Moggallana. Này quý vị, hãy gần gũi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Các vị ấy là những tỳ kheo hiền trí, là những vị sắp tận các bạn đồng tu. Như một sánh mẫu, này quý vị, đó là thầy Xá Lợi Phất. Nghĩa là buộc cả người thầy Xá Lợi Phất như một người mẹ chăm sóc, đưa những người cư sĩ vào, có cơ duyên hóa độ những người cư sĩ và dạy dỗ những người cư sĩ giống như một người mẹ hiền chăm sóc cho các đứa con của mình được lớn lên. Như một sanh mẫu, này quý vị là thầy Xá Lợi Phất. Như một dưỡng mẫu, này quý vị là thầy Mục Kiên Liên. Mục Kiên Liên giống như một cái người mà sẽ nuôi những đứa con đó tiếp tục lớn lên nữa, như một người bảo mẫu. Sau khi thầy Xá Lợi Phất đưa những thiền nam tín nữ vào chùa dạy dỗ những bước đầu rồi, thì tiếp tục thầy Xá Lợi Phất sẽ đảm nhận công việc đó để đưa các thầy an trụ vào những cái phạm trù của sự thực tập, như là Bác Thân Đạo, như là Tứ Đế. Và hai vị này được ca ngợi là hai vị tướng quân của chánh pháp. Và có rất là nhiều câu chuyện về thầy Xá Lợi Phất. Và thầy cũng là một người làm việc chủng rất là nhiều, nhưng mà cũng được thầy An Nan cả người là một người rất là thích sống yên tĩnh. Dù là làm việc chủng nhưng mà rất là thích sống yên tĩnh. Và trong quá trình làm việc chủng á, thầy Xá Lợi Phất cũng gặp nhiều nỗi oán lắm, cũng bị nhiều người bạn ghét. cũng bị đủ thứ. Và một trong những cái pháp môn thực tập sâu sắc của thầy Xá Lợi Phất đó là thực tập từ bi, thực tập từ quán. Và thầy có khi thầy là một thầy rất là lớn trong chúng, mà có một lần trong kinh Bổn Sanh Gia Tác Kha có nói về cái câu chuyện là thầy tới một cái trụ sự đó để gặp Bụt. Và trong lúc tới tinh xá đó, vì thầy bận làm việc chúng, thành tự thầy tới hơi trễ. Và khi tới trễ vào ban đêm thì các thầy khác chiếm hết chỗ, không có chỗ để ngủ. Cho nên thầy phải ra ngồi ngoài gốc cây á. Và thầy ngồi thiền rồi đi kinh hành, rồi lâu lâu ngã lưng trên gốc cây á. Thì tới nửa đêm Bụt cũng đi ra đó thiền hành. Thì Bụt mới thấy thầy Xá Lợi Phất. Bụt nói, ủa, giờ này mà thầy làm gì ở đây? Thì thầy Xá Lợi Phất nói, giờ Bạch Thế Tôn con có chỗ ngủ. Trong tăng xá nó hết chỗ, con ở dưới gốc cây. Bụt nghe như vậy thì con, cái này không có trong kinh, là cái đoạn sống có trong kinh, nhưng mà con nghĩ chắc Bụt cũng mời vào và chỗ của Bụt rồi ngồi đàm đạo, nói chuyện hay uống trà gì đó. Thì sáng lại á, Bụt mới gọi hết đại chúng lại và Bụt nói á, các thầy và các sư cô phải biết rằng á, trong cái giáo pháp của ta, trong giáo pháp của Như Lai á, ta không có đặt cái người đó vào địa vị cao vì người đó sinh ra ở gia đình giàu có, hoặc là vì người đó trí thức, hoặc vì người đó làm nhiều việc chúng, hoặc vì người đó đã chứng đạo. Mà cái địa vị cao ta đặt trong đại chúng này đó là cái người tịnh theo hạ lạp, có đức hạnh. Cho nên quý vị phải để ý khi nào sắp xếp chuyện của chúng, sắp xếp chỗ ở, sắp xếp đồ ăn, thì quý vị phải luôn luôn để ý tới những cái vị trưởng lão trong chúng, những vị có đức hạnh, những vị tuổi đời, tuổi đạo đã cao. Còn mình không thể không sắp xếp như vậy. Và nếu mà bây giờ quý vị không làm được, sau này ta mất rồi thì còn lồn xồn tại mô nữa, còn lồn xồn tại đâu nữa. Mà Bụt dạy cái kinh đó. Và sau đó các thầy cũng sám hối Bụt và sám hối thầy Xá Lợi Phất. Và để ý để sắp xếp cho các vị thầy lớn có những cái trụ sự thích hợp, có cái chỗ ngủ thích hợp, có thức ăn thích hợp, để các thầy tiếp tục có nhiều đóng góp trong chúng. Và con nghĩ cái kinh Diệt Trừ Phiền Dẫn này có thể thầy Xá Lợi Phất đã dạy, có thể đây là một trong những kinh cuối cùng thầy dạy cho đại chúng, thầy chia sẻ cho đại chúng sau khi thầy đi qua những cái khó khăn, sau khi thầy sống với chúng một thời gian dài, sau khi thầy giải quyết những cái chuyện mà một vài người vì lạy, vì giận, vì gánh tị với thầy mà tạo ra đối với thầy. Và bản kinh này nó như một cái bản tuyên ngôn về tình thương. Đây là bản kinh được dịch từ kinh Thủy Dụ, kinh số 25 trong Trung A Hàm, và trong kinh Nikaya thì dịch từ kinh Aguttara Nikaya, tức là kinh Tăng Chi Bộ, chương 5 pháp, tại vì trong đó có 5 cái phương pháp diệt trừ phiền dẫn. Kinh Diệt Trừ Phiền Dẫn. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi Bụt còn cư trụ trong tu viện cấp cô độc rừng Thẳng Lâm tại thành Xá Vệ. Hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về 5 phương pháp diệt trừ phiền dẫn. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm." Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, 5 phương pháp diệt trừ phiền dẫn ấy là những phương pháp nào? Đây là phương pháp thứ nhất. Này các bạn, nếu có một người mà hành động không dễ thương, nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là kẻ trĩ mà mình lại sinh tâm phiền dẫn người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền dựng ấy đi. Này các bạn đồng tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A Lan Nhã. Hành A Lan Nhã là hành đầu đà, tức là cái hành mà mình muốn sống ở những cái trụ sự vắng vẻ, không có người dân, không có nhà cửa, và muốn đi vào làng khất thực thì phải đi rất là xa. Này các bạn đồng tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A Lan Nhã, ưa mặc y phận tạo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mù và các thức dơ dãy khác, trông thấy một tấm vải còn lành lặn, vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, nước tiểu, nước mù và các chất dơ bẩn khác dính vào, vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt và may chung với các tấm vải khác làm y phận tạo. Cũng như thế này các bạn đồng tu, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Đó là phương pháp đầu tiên Thầy Xá Lợi Phất chia sẻ. Người mà hành động không có dễ thương, nhưng mà lời nói lại dễ thương. Và cái hình ảnh đó mình cũng có rất là dễ, có thể dễ dàng để nhìn thấy trong chúng của mình. Có những người lời nói rất là dễ thương nhưng mà có thể hành động chưa có dễ thương. Hoặc là trong nhà của mình cũng có thể thấy được có những người lời nói thì dễ thương nhưng mà hành động thì chưa dễ thương. Và phải sử dụng chánh niệm thì mình nhìn sâu được và thực tập để lấy ra cái dần hơn trong mình. Cái hình ảnh một vị khất sĩ đi ngoài đường và lượm để ý trong một đồng rác để lấy một tấm vải, bây giờ thì nó không có, nhưng mà cách đây 2600 năm thì nó nhiều lắm. Như thầy Kassapa, thầy Ca Diếp cũng là một cái người thực hành cái hành A Lan Nhã này, thích ở những cái nơi vắng vẻ và lượm những cái tấm vải máy chằng chịt lên nhau để tạo thành một cái y. Thì mùa đông mặt nó ấm lắm, hàng trăm tấm vải gọi là bách nạp chồng lên nhau như vậy, và mùa đông khoác lên rất là ấm. Và trong một cái đồng rác đó, cái người thực tập đi ngang, họ có khả năng nhìn thấy được một cái vật còn sử dụng được thì họ mang về và họ sử dụng. Mình cần tới tấm vải, thành thử mình phải tìm được cái tấm vải đó trong đồng rác ấy. Giống như thầy hay nói là mình thấy có viên ngọc trong cái thùng rác ấy. Thành thử mình thỉnh thoảng mình chịu nhớ cái tay để đưa bàn tay vào trong thùng rác và lấy được viên ngọc ra để sử dụng. Thì có những người bạn thực tập chung với mình cũng vậy. Có khi mình thấy một cái hành động của họ mình khá bực, hoặc là mình thấy một hình ảnh của một cái nhóm hoặc là một cái tổ chức mình khá bực, nhưng mà cái bực đó mình cũng phải tự thực tập được. Con nhớ có lúc mà con tới làng á, mấy tháng đầu tiên thì sáng nào con cũng thực tập, sau khi ngồi thiền thì mình thực tập sáng pháp đề xuất và lại. Lúc đó con đang ở sông Thượng, thì con nhớ có một buổi sáng khi mà con đang thực tập lại như vậy, thì tự nhiên xung quanh con tiếng động nó nhiều, tiếng bước chân đi, tiếng mặc áo, tiếng tập thể dục trong thiền đường nước tĩnh, tiện một vài người nói chuyện, trao đổi một vài công việc. Và khi con đang phụ phục dưới đất để lầy như vậy thì tự nhiên mình thấy nó khó chịu lắm. Và một chút bực nó đi lên mình. Tại sao cái chỗ linh thiêng này mà ồn ào dữ vậy? Tại vì quý thầy vì sức có việc ở một cái chánh điện của truyền thống, cái sự im lặng nó được tôn trọng rất là cao. và vô chánh điện rồi thì mình không được nói chuyện, không được ồn ào. Nhưng mà khi mới qua đây thì cái đó nó cũng làm con hơi sốc chút. Và con vẫn tiếp tục thực tập như vậy, nắm bóc sát đức và thở, thì tiếng động xung quanh nó vẫn đi lên. Thì tự nhiên một sự quán chiếu nó đi lên trong con á. Con nói giả sử bây giờ mà mình ở ngoài chợ, hoặc là xung quanh mình rất là nhiều thứ âm nhạc sập sinh nó xâm chiếm lại không gian á, thì mình thực tập thế nào? Trong thiền đường này chỉ một vài tiếng động thôi, tiếng tập thể dục, một vài tiếng nói chuyện sơ sơ, một vài tiếng vẫy tay, một vài bước chân đi lại mà mình còn thấy khó chịu, thì làm sao mình ra ngoài mình có thể thực tập được? Trong lúc mình đi lạc la, trong lúc mình đi decathlon, trong lúc mình đi khóa tu, hoặc là trong lúc mình đi nghỉ ngơi, đi chơi ở đâu đó với đại chúng, thì làm sao mình thực tập được? Và cái sự tác ý nó đi lên là làm cho thân và tâm con nó lặng lại, và con hiểu sao lúc đó nó có một cái hạnh phúc nó đi lên, cái hạnh phúc cộng với lòng biết ơn nữa. Và cái sự ồn ào đó nó trở thành một cái gì mà nó giúp cho mình thực tập. Và khi con lại sống như vậy, đứng dậy thì tự nhiên con thấy mình cười được và mình rất là khoan khoái. Và những cái lần thực tập sau đó thì con thấy mình thực tập thành công trong cái tiếng ồn đó được. Tức là mình không để bị tiếng ồn chi phối nữa, và con thấy mình thực tập nhiều lần trở lại như vậy và thành công. Thì con thấy thì ra là mình thường mình có cái nhu yếu ấy, là phải chờ cái điều kiện hoàn hảo nhất mình nghĩ mình mới thực tập được. Nhưng mà con cũng thấy là sự thật nó chưa chắc như vậy. Có khi những cái điều kiện nó chưa hoàn hảo, có khi có những cái phiền não nó tới, nó lại giúp cho mình an trụ sâu hơn và thực tập thành công hơn. Và những cái điều kiện không có như ý đó, nó trở thành một cái chức giống như một cái nghịch tăng thường duyên mà giúp cho mình đi tới. Và sau cái sự thực tập đó thì sau này con cũng thỉnh thoảng mình, khi mà đại chúng giao cho con làm dâm niệm chẳng hạn, thì thỉnh thoảng con cũng đi nhắc các sư em của mình, nhắc riêng cũng có, nhắc trước đại chúng cũng có. Và trong lòng con cũng thực tập được cái chuyện mình nhắc bằng cái tình thương, mình nhắc được bằng cái sự chấp nhận. Không phải vì cái mình nhắc cái chuyện chưa thực tập được trong chúng đó mà mình nhắc bằng cái sự trách móc, mà thực sự phải nhắc để cho đại chúng cùng đi tới. Nhưng mà khi nhắc đó thì con cũng hiểu rằng mình nhắc trong cái tình thương của mình. Vì con hiểu rằng khi mà trong một cái thiên đường, ví dụ nó ồn quá chẳng hạn, hoặc là trong một cái sự thực tập nào đó mà cái tiếng ồn nó làm cho mình không có thể chủ tâm thực tập được, thì mình phải cần cái sự yểm trợ cả đại chúng. Và cái này con cũng tìm thấy trong kinh Nikaya, ví dụ có những cái thầy mà buộc nhận ra là người đó sắp chứng được một cái, sắp có được khóa trại trong sự thực tập á, thì chính đích thân buộc là người tới ngồi trước thất của vị đó để mà giữ cái thất đó cho yên tình cho người, cho vị đó ngồi trong thực tập, để cho những cái tiếng động bên ngoài, ví dụ có ai tới xin hỏi thăm đâu vậy, buộc ra buộc này, bây giờ này có thích hợp, chờ lần khác. Đó là một cái sự nâng đỡ, và con biết rằng cái sự tĩnh lặng của cái nó rất quan trọng. Thì sau cái kinh nghiệm thực tập trong thiên đường đó thì con thấy mình phải nhìn vào sư anh, sư em của mình như vậy, cộng giống như mình nhìn mình. Có khi mình có những cái lời nói không dễ thương, hay là có khi mình có những cái hành động không dễ thương, thì mình phải nhìn cho sâu, phải nhận diện cho ra của mình và thực tập. Đây là phương pháp thứ hai này các bạn. Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì nếu là kẻ trĩ mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền dần ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc 7 giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, dùng hai cánh tay khoác rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để có thể dứt trừ sự phiền dần của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Một cái ví dụ rất là đẹp cho cái người mà lời nói không dễ thương nhưng mà hành động dễ thương. Người đó có thể là như là một cái mặt hồ sâu. Có rất là nhiều cái đẹp. Nhưng mà vì lúc sống ở nhà không có được tự tắm để cho những cái đẹp nó phát hiện, nó biểu hiện, mà nó bị che lấp bởi những cái tập khí chưa dễ thương. Và cái hồ như là cái hồ bị che lấp bởi rêu, bởi cỏ, bởi rác, bởi rong. Và khi có khả năng nhìn sâu được vào trong mặt hồ thì người đó cũng có khả năng khoác được ra rêu cỏ hai bên để mình tận hưởng được cái mát mẻ, cái thơm ngọt của mặt hồ. Và cái ví dụ này cũng cho mình biết rằng chính những cái người mà phải thực tập không hiềm, không có phiền dần á, cũng là những cái người mà thực sự đang đói khát, cũng thực sự đang đi tìm cầu cái đẹp, thực sự đang đi tìm cầu cái lành. Và trên cái hành trình đó có khi mình thấy mình rất là thiếu thốn, mình thấy mình cũng khá nghèo, mình cũng khá khổ sở. Và một cái hồ nước mát nó xuất hiện, mình phải biết cách để mà gạt bỏ những cái lớp rêu rong đi, để mà thưởng thức được cái mát mẻ, cái thơm ngọt của mặt hồ. Thì khi đại chúng cùng tới chung một cái sự thực tập vậy, có những cái có những cái tập khí nhất định, có những cái không dễ thương nhất định, và mình phải chấp nhận nhảy vào trong mặt hồ đó, tìm cách để khoác những cái rêu ra để thưởng thức cái sự tươi mát, cái sự mát mẻ, cái ngọt ngào của một người bạn tu của mình. Cái đó con thấy giống như là mình thực tập cái phương pháp mà quán thân trong thân, hoặc là quán thọ trong thọ. Mình phải nhảy trực tiếp vào đối tượng đó. Ví dụ như mình có một cái khó khăn với một người bạn tu, tại vì họ đã nói một cái lời nói có dễ thương với mình, và lời nói đó nó làm cho mình đau rất là lâu rồi. Thì mình phải có cơ hội, cho mình cơ hội để ngồi yên, mời cái hình ảnh người đó lên và thực tập. Và phải cho phép mình nhìn thấy được những cái điểm đẹp của người đó này. Chứ không phải vì một lời nói của người đó và mình đặt cái người đó vào trong một cái rổ của những người không dễ thương, mà thực sự cái người đó có những cái phần rất là dễ thương mà mình chưa đủ sức để mà khám phá, hoặc là mình chưa có cơ hội để khám phá. Thì mình phải cho mình không gian và thời gian. Khi có một người nói với mình một cái lời không dễ thương, mình phải có thể mất một tuần, có thể mất hai tuần để nhìn sâu vào tại sao vì đó nói như vậy. Và phải nhìn bằng, và cái nền tảng để nhìn cái đó, tức là phải dùng từ bi, phải dùng bằng cái từ tâm hành, từ thân hành, từ khẩu hành, tức là bằng cái lông từ của mình mà nhìn, chứ không phải nhìn người đó với cái sự tràn lấp của kỳ thị, của trách móc, của giận dữ. Nếu mình nhìn như vậy thì mình có thành công được. Và cái đó nó cũng cần thời gian để mình thực tập, cần thời gian để mình khoác cái rêu cỏ ra để mình uống nước. Và khi uống được nước như vậy á, mình chấp nhận được một người bạn đồng tu của mình, thì con thấy mình cũng tự nhiên mà mạc mẹ ra. Đang dần vậy mà khi mình tìm được một cái lý do tại sao người đó nói như vậy, mình chấp nhận, mình thương được, thì tự nhiên thân với tâm mình nó mạc mẹ ra. Và con nghĩ các thầy, các sư cô, đại chúng ở đây từng có kinh nghiệm này rồi. Mình có kinh nghiệm này với ba mình, với mẹ mình, với các bạn của mình, với nhân viên của mình. Xong có một cái bài kệ mà để cho mình thực tập khi mình dừng trong cái cuộn bước tới thảnh thơi, thì sư cô Trấn Đức và những vị cộng sự mới dịch lại là: anger makes me ugly. Knowing this, I smile. I guard my mind, diligent in loving kindness. Là cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thụ hội, từ quảng, không buông lời. Là cái thực tập mà thầy gợi ý cho mình thực tập cũng là từ quảng. Từ quảng tức là nhìn sâu vào đối tượng khiến cho mình giận bằng cái tình thương của mình, mà không phải bằng cái sự trách móc. Tình thương nó có những cái chất liệu nó lạ kỳ, và nó con thấy nó rất là nhiều màu. Và cái giận, cái thương nó thỉnh thoảng nó cũng đi đôi với nhau. Có những người mình thương nhiều tự nhiên có khi mình cũng giận rất là nhiều, và có những người mình giận nhiều thì tại lúc có khi mình cũng thương rất là nhiều. Nó có thể đi đôi với nhau, mà bằng cái sự thực tập mình phải nhìn thấy được, để lấy ra được cái dần của mình bao nhiêu thì mình càng được tắm mát trong cái dòng suối của tình thương, trong cái sự thanh lương nhiều bao nhiêu. Mình đi qua cái chuyện là một người mà hành động không dễ thương, người là hành động dễ thương, nhưng mà lời nói hoặc là dễ thương hoặc là không dễ thương. Và đây là cái mẫu người thứ ba. Đây là phương pháp thứ ba này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu ta là kẻ trĩ mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư đường, kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn đọng lại một ít nước mưa. Vì này nghĩ, mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy, thì ta sẽ có thể quậy cho nước đó đục ngầu lên và sẽ không uống được. Do đó, sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy, mà hãy nên chú ý tới cái chút ít dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. Phương pháp nó sẽ khó từ từ. Cái người mà lời nói không dễ thương mình cũng có thể dễ để không giận. Cái người mà hành động không dễ thương nhưng mà lời nói dễ thương mình cũng có thể dễ để không giận. Nhưng mà cái người mà cả hành động cả lời nói không dễ thương thì mình khó lắm. Vậy trong đầu là phải tìm cách sao đó để bỏ người đó sau lưng mình thôi. Không muốn nhìn thấy mặt, không muốn nói chuyện, không muốn chơi. Và đây là những phương pháp mà thầy Xá Lợi Phất đã thực tập và thầy trao truyền lại. Và khi mà thầy nói những người có trí thì nên phải thực tập như vậy. Có trí ở đây tức là những người thực sự muốn thiết tha thực tập, những người muốn thực tập thành công thì gọi là những người có trí. Và cái ví dụ thứ ba này là một cái ví dụ rất là đẹp. Mình cũng đi qua sa mạc, mình cũng đi qua những cái vùng khô cằn. Như 2600 năm trước các thầy đi khất thực, có khi các thầy đi từ làng này tới làng khác trong khu vực Ấn Độ, có khi không có nước mà uống. Có thể suốt ngày không có được một giọt nước mà uống. Và các thầy phải tìm những cái lỗ chân trâu như vậy, coi thử có nước không mà uống. Và các thầy cũng úp mặt xuống đó để uống nước, để mà có sức để đi tới. Thì bây giờ mình thấy hình ảnh này, hoặc là qua châu Phi mình mới thấy, hoặc là tới những cái vùng thiếu nước mình mới thấy. Nhưng mà sự thật hình ảnh này là hình ảnh nó khá phổ biến thời đó. Các thầy cũng từng rơi vào những cái tình trạng thiếu thốn như vậy. Và một cái người mà được vị mà khi mà lời nói và hành động không có dễ thương thì như là một cái vùng đất khô cằn. Và phải nhìn cho kỹ, phải quan sát cho kỹ thì mới thấy trong con người đó có một cái điểm rất nhỏ để tìm thấy cái sự dễ thương. Nó giống như là một ít nước trong vết chân trâu á. Và thầy Xá Lợi Phất nói nếu mà một người nhìn thấy được cái dấu nước trong vết chân trâu đó, một ít nước trong vết chân trâu đó và biết phương pháp để uống nước đó thì người đó sẽ có những lợi ích. Và cái nước trong vết chân trâu đó cũng làm lời được cho mình. Cho nhìn sâu để thấy một cái người mà trong tâm chỉ còn một chút dễ thương thôi. Trong lúc lên nói và hành động không dễ thương đó là một cái sự quảng chịu rất là sâu mới có khả năng thấy được. Và cái lòng từ của mình phải lớn mới có khả năng thấy được. Nó không dễ thấy. Và bản thân con biết rằng mình thực tập cái này còn rất là yếu, thực tập còn rất là dở. Khi mà một cái người mà mình thấy trước mặt mình cái hành động và lời nói có dễ thương thì mình dễ giận. Con nhớ ngày xưa con rất là giận ba con. Lúc mà con còn 2, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi, thời gian đó con rất là giận ba con. Tại ba con có những cái cư xử với mẹ con không có dễ thương. Có những cái xung đột trong nhà nó xuất phát từ cái giận dữ của ba, từ lời nói của ba, từ hành động của ba. Và nó làm con rất là giận. Có khi con nghĩ là mình dù là khi đó còn nhỏ nhưng mà muốn tới trước mặt ba và chỉ vào mặt ba để nói một cái câu gì đó cho hạ giận, để làm cho ba đau. Một như là một cái phương pháp trả thù vậy đó. Tức là có khi mình người đó làm cho mình đau quá thì mình muốn làm một cái ý như vậy về người đó để người đó đau cho mình đã. Mà mình nghĩ rằng cái chuyện mà mình có một cái hành động trả đũa như vậy nó sẽ làm cho mình bớt đau. Nhưng thực sự nó không có bớt đau mà con nghĩ nó đau hơn thôi. Giống như mình có một vết thương sẵn mà mình lấy một cái vật nhọn để mình đâm tiếp vào vết thương đó thì cái vết thương đó nó đau lên gấp rất là nhiều lần. Và cái giận trong con nó đi theo con qua rất là nhiều năm tháng. Cũng ở chung với ba, cũng ngồi để ba dạy học, nhưng mà trong lòng mình nó có một cái phản ứng rất là mạnh. Và chính phản ứng đó nó làm mình học không có được. Ví dụ như ba con bắt việc số 6 thì con biết thành số 0, tại vì mình bực quá, mình tức quá hay mình giận quá thì từ số 6 mình viết nó thành cái số 0 ngon ơi. Và một quần vợ bị xả chẳng hạn, ba sẽ xả ông vợ đó, giục và bực và la cái kiểu như vậy. Và cái sự trong chức đó nó lớn rất là nhiều trong lòng. Lúc con đi tu rồi, cái khó khăn đó với ba con nó vẫn còn. Là mỗi lần mình mời ba có mặt để mà thực tập chung bằng cái hình ảnh của ba ngồi trước mặt thì ngồi nhìn con vài hơi thở là tự nhiên mình thấy cái khuôn mặt gầm gừ của ba nó hiện lên. Trước đó thì mình mời được khuôn mặt cười, nhưng mà sau đó cái khuôn mặt gầm gừ, khuôn mặt giận dữ, những cái lời nói của ba nó hiện lên. Và con phải buông ba ra, trở về với hơi thở để mình thực tập. Ba đi chơi đi, để con thực tập. Mình làm như vậy rất là nhiều lần. Tại vì trong tầng sâu thẳm của con là con có muốn loại trừ ba, mà mình muốn thực tập để thiết lập tình thương. Tại vì việc mình là người thực tập trước ba, tương tự mình phải là người chủ động để hóa giải cái tình trạng này giữa con với ba. Và khi hóa giải được cái tình trạng giữa con với ba được thì mới có thể giúp mẹ con hay giúp anh em của con hóa giải cái tình trạng khó khăn đó với ba mình được. Và con phải con thực tập cái đó rất là nhiều thời gian. Có những cái ngày mà mình thực tập thì mình có cảm giác là mình còn nhìn ai được hoặc là mình không nói chuyện với ai được, tại vì cái nỗi khổ đau, cái nỗi buồn nó tràn kín thân, tràn kín tâm của mình. Và mình phải lên lại Bụt, mình khóc với Bụt. Con thực tập tiếp tục, con không bỏ cuộc. Con sẽ thực tập nữa, thực tập khi nào thành công thì thôi. Và con phải thực tập thương ba con được. Và cái thực tập đó nó chín từ từ. Con thấy nó chín từ từ. Tới lúc con có thể nói chuyện với ba con 15 phút, nói chuyện với ba con 20 phút. Dù là trong lúc nói chuyện tới 20 phút là bắt đầu cãi nhau, thì bắt đầu thôi, con lên chùa lại. Con tắt điện thoại đây. Như vậy, thực tập ngày này qua ngày nọ. Cho tới lúc mà con nhớ có một hôm con tới làng Mai rồi, năm 2014 hay 2015. Lúc đó con đang đi thiền hành. Thì tự nhiên hình ảnh ba con hiện lên. Ba con hiện lên với hình ảnh một cái ông nông dân gầy gò, đầu trần, đầu đội cái nọn rách, mặc cái áo rách sau lưng, đang gặn một cái bò lũa. Lúc con nhỏ thì thời đó nông nghiệp ở Việt Nam nó chưa phát triển thì ba con phải gặn lũa ở những cái cánh đồng mà mình không thể đem ghe vào hoặc là không thể đem xe tại được, thì phải gặn lũa mấy cái số như vậy vào nhà và đi chân đất, đi trên những con đường sỏi giữa cái nặng 34, 35, 36 độ của Huế. Và khi thiền hành thì hình ảnh ba con hiện lên như vậy. Thì tự nhiên con nhận ra ba mình được trực lượng lên trong cái khổ đau đó, trong cái khó khăn đó. Và ba bị bắt đi lĩnh từ con rất trẻ, trong lúc ba học rất giỏi. Ba phải bỏ học để vào quân đội. Và sau khi ra quân đội thì tương lai nó trở nên rất mù mịt. Và ba phải cảm nhận một cái đời sống nghèo khổ hơn những người bạn trước đây học dở hơn mình. Hoặc là cảm nhận một cái đời sống không có của cải vật chất nhiều giống như những người em, những người anh của mình. Và khi anh đó đi lên thì tự nhiên con thấy cái tay con cầm được tay của ba con. Và ba con đặt được cái lúa xuống và đi thiền hành. Và con thấy cái 50 phút đó mà nó lấy cho con ra tất cả những cái khốn khó của suốt mấy mươi năm. Rất là nhiều khốn khó, rất là nhiều thương tích. Và cái giây phút đó con nhớ là người con nó nhẹ và nó mát mẻ lắm. Nó một cái cảm giác rất là đặc biệt mà mình giống như là mình nếm được cái hoa trái của sự thực tập ấy. Và cái khó khăn giữa con với ba con nó mất hẳn. Nó mất hẳn và con thấy ba con với một con người đầy thương tích mà mình đã không biết cách để giúp ba trị liệu. Mình đã không biết cách để giúp ba chuyển hóa. Mà mình hoặc là mẹ mình hoặc là em mình hoặc là anh mình hoặc là những người xung quanh có thể đã không không đủ, không đủ cái sự thực tập, không đủ cái sự sáng suốt, không đủ chánh niệm, cho nên tự vào trong lòng bà rất là nhiều cái mặc cảm. Và cái mặc cảm đó nó biến thành dần dữ. Và khiến bà hành động như vậy, khiến bà nói như vậy. Bà lạ lùng là sau cái giây phút đó con nói chuyện với bà con rất dễ. Mình nghe được những cái thâm sâu nhất của bà. Và bà cũng có khả năng nghe được những cái thâm sâu nhất của con. Và con thấy rất là lạ kỳ. Và từ đó con thấy đúng là cái sự thực tập từ bi và cái sự thực tập như lý tác ý. Nó chẳng những giúp cho mình mà còn giúp cho rất là nhiều người xung quanh. Và những cái lúc dần hơn đúng là mình chỉ có thực tập trở về thôi. Theo dõi hơi thở và bước đi thôi. Không được nói, không được hành động gì hết. Tại mình cố giải thích, mình cố phân bua thì cái tình trạng nó càng trở nên trầm trọng. Tình trạng nó càng trở nên tệ hại. Và mình phải thu nhiệm mình lại đó. Trở về phải từ quảng không buông lơi đó. Phải thực tập từ trước. Và khi đó con cũng hiểu được cái câu mà xong nói trong cái bài điều phục căn dần, Đức Thế Tôn thường dạy điều phục được dần hơn là đạt tới chiến thắng một lần cho cả hai phía. Thấy cái câu đó con hiểu được. Là chỉ có mình điều phục được cái đó thì tự nhiên mình đạt được chiến thắng cho mình và đạt được chiến thắng cho bà của con nữa. Cho cái người mà mình từng làm mình khổ hay là mình nghĩ rằng người đó đang làm mình khổ nữa. Về câu đó trong con thấy trong tương ưng bồ á, nó có một cái câu trong kinh như thế này: người mạnh hộ trì pháp không nói lời phản ứng, bị mắng nhiếc mắng lại sẽ hại nặng nề hơn. Mình nghe người đó dừng mình nói những lời dễ thương mà mình nói lại thì cái thương tích nó nặng nề hơn. Kinh dạy rất là kỹ. Bị mắng không mắng lại, được chiến thắng hai lần, sống lợi ích cả hai, lời mình và lời người. Người khác dừng mình không được dừng lại. Và cái đó nó làm cho lợi ích cả hai. Và thực tập thì mình thấm được cái đó. Biết kẻ khác tức giận, dự niệm tâm an tịnh là ý sĩ cả hai, chữa bệnh và chữa người. Một người mà điều phục được cái giận thì con thấy mình giống như một cái vị thầy thuốc, mình có thể chữa lành được cái thương tích của mình và cũng chữa lành được cái thương tích của người đối diện với mình, cái người từng làm mình khổ hoặc là mình từng làm họ khổ. Thì buộc nói là mình làm thầy thuốc cho cả hai. Và phải thực tập như vậy thì cái người thực tập chánh pháp thì phải đi về hướng đó thôi. Ví dụ rất là đẹp. Phải. Và khi mà con thấy được cái một chút nước trong cái giọt chân trâu trong tâm linh của bà con, trong tâm hồn của bà con, thì con có niềm tin rằng vậy những cái anh chị em khác hay những người khác mình, nếu mình thực sự muốn thực tập thì mình vẫn thực tập được. Không phải cũng thực tập được. Mình phải phát triển từ bi từ từ thì mình làm được. Mình đi tiếp nè. Đây là phương pháp thứ tư này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì gọi là dễ thương. Các bà thân miệng ý, không có từ tâm hành, không có từ khẩu hành và không có từ ý hành. Thì nếu là cái trí mà mình lại sinh tâm phiền dừng cái đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền dừng ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như có một kẻ đi xa trên con đường dài, nửa đường bị bệnh, khổn đốn, hẻo hắt, cô độc, không bạn đồng hành. Thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa. Người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy, có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn cho về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn đó là nhờ lòng thương xót và lấn mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát khởi tâm niệm này. Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà tâm ý cũng không dễ thương là một người rất đau khổ. Người này chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được thiền tri thức thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế. Đoạn này là đoạn rất khó. Người mà thân miệng và ý cũng không biểu lộ gì dễ thương hết, thì mình phải thực tập làm sao? Khó. Và thầy Xã Lợi Phật khuyến khích mình phải thực tập tiếp tục lòng từ, phải tác ý rằng cái người như vậy là khổ đau lắm, họ thế nào họ cũng cuộc đời họ cũng chỉ chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau thôi, và mình có thể là cơ hội duy nhất để có thể giúp người đó đi qua cái khổ đau này và khôi phục lại cái thân, cái miệng, cái ý của họ. Tại vì mình học trong tâm lý học Phật giáo thì mình biết không có người nào mà trong tàng thức nó cũng có cái hạt giống đẹp hết. Mình có giận, mình có ganh tì, mình có hận thù trong tàng thức, nhưng mà mình cũng có những cái hạt giống của hạnh phúc, của từ bi, của lòng trắc ẩn, của sự bao dung, của niềm vui, của hỷ, của lạc. Và người đó vì sống trong một cái môi trường chưa bao giờ được nhìn thấy cái, ví dụ như sinh ra trong một cái ngôi nhà của hải tặc, người đó sẽ có cơ hội để thấy được cái đẹp của cuộc đời. Sẽ sinh ra trong một ngôi nhà mà từ nhỏ đã bị ức hiếp, đã bị hiếp đạp, đã bị lợi dụng, thì trong lòng người đó chỉ nung nấu cái sân tâm, và lời nói và hành động và suy nghĩ chỉ đi về cái hướng đó thôi. Làm sao để tiêu diệt người đó để mình tồn tại? Làm sao để loại trừ người đó ra khỏi cái vùng an toàn của mình? Và chính cái đó nó làm cho người đó không thể nào phát triển cái thiền được, cái đẹp được. Và mình có thể làm. Ít nhất là trong tâm của mình á, mình phải hóa giải với người đó. Cái này thầy mình dạy là cái chuyện mà mình phải mình phải cứu mình ra khỏi cái tình trạng phải chịu khổ đau bởi người đó, gọi là giải giới đơn phương. Tiếng Anh là gì? Unilateral. Tức là giải giới đơn phương, tức là mình phải làm mới chính mình trước để mình không bị cái dừng nó chiếm cứ lại thân, lại tâm của mình. Và cái phương pháp thực tập thiền hành hay là phương pháp thực tập để mới thở, quan niệm mới thở rất là giúp ích. Và chỉ cần khởi lên cái niềm cái người đó mà sống như vậy thì thế nào cũng khổ đau, thì tự nhiên cái tình thương trong mình nó ứa ra một ngày một ít, nó ứa ra từ từ. Thì mình có thể đặt câu hỏi, chẳng lẽ như vậy thì cái người đó cứ được sống gần mình hoài à, hay là sẽ cứ nhớ với cái thân, với cái miệng, với cái ý như vậy à? Cái đó là cái để cho đại chúng lo. Tức là mình có kinh dạy như vậy, nhưng mà mình cũng có những cái luật, những cái phép tắc để mình duy trì một cái tăng thân lớn mạnh đi lên. Có những cái việc mà bản thân mình không lo, nhưng mà đại chúng sẽ giúp mình giải quyết. Ví dụ có những cái người mà có những hành động không dễ thương hay lời nói không dễ thương trong chúng, thì đại chúng sẽ có người ngồi lại với người đó để nhắc nhở, để khuyến khích. bằng cái lời nói ngọt ngào hay là bằng lời nói nặng để giúp người đó đi đi ra tình trạng. Là việc đó là việc có chung lo. Nhưng mà việc của mình là mình phải tự cứu mình đó. Và cái việc của chúng thì có rất là nhiều người cùng làm. Và khi mà mình từ giải quyết được những cái giận hờn trong mình rồi thì mình tự ngồi nói chuyện với người đó nó rất là dễ. Và mình giải quyết cái chuyện của người đó bằng cái tình thương của mình chứ không phải là bằng cái giận hờn. Và cái này thầy Xã Lợi Phất cũng có dạy. Mà khi mà mình giáo dạy một người nào đó hay là mình chỉ lỗi một người nào đó thì phải dùng từ bi chứ không phải dùng cái sự sân hận để làm. Phải dùng cái sự nhu nhuyễn chứ không phải dùng cái sự cọc cằn để làm. Mà cái từ bi hay cái sự nhu nhuyễn đó con thấy nó chỉ tới khi mà mình tự hóa giải được hình ảnh người đó trong mình thôi. Mình phải thương. Phải thể thương người đó cái đó. Cái này là một cái cực kỳ khó. Nhưng mà mình làm được tại vì mình tin rằng trong người đó, trong tàng thức người đó thế nào cũng có những cái hạt giống đẹp. Mà nếu được tưới nhiều lần, tưới nhiều ngày thì hạt giống đẹp nó có cơ hội để nảy mầm. Còn nếu không thì nó bị tràn lấp bởi những cái tập khí không có dễ thương. Mười một giờ rồi. Xong có dạy về cái chuyện mình tác ý. Là đây là một cái phương pháp như lý tác ý. Mình phải tác ý để giúp mình chuyển hóa những cái giận hờn. Và xong nói cái sự tác ý như lý nó rất là mâu nhiệm. Cái sự tác ý này á, nó giúp cho mình, cái sự tác ý này nó giúp cho mình, giúp cho mình có chánh niệm. Khi mà mình tác ý đúng thì mình sẽ có chánh niệm. Khi mình tác ý về từ bi á, vậy một cái đối tượng mà mình có thể đang gặp khó khăn, đang gặp bế tắc thì mình sẽ có chánh niệm. Và cái niệm á, nó sẽ giúp cho mình có định. Cái định này nó sẽ giúp cho mình nhìn sâu vào đối tượng mà mình đang giận. Để mình biết là mình nên làm cái gì để giúp cho đối tượng đó phát triển được những cái hạt giống lành, hạt giống thiện. Bằng một lá thư, hay bằng một tin nhắn, hay bằng một cái gói quà, hay bằng một cái hành động của mình, để người đó thấy rằng là mình đang rất là muốn hợp tác để cùng nhau đi qua những cái khổ đau. Mình đang rất là muốn người đó cũng trở thành một vị bác sĩ cho mình, và mình cũng trở thành vị bác sĩ cho người đó. Thì xong giải tiếp là khi mình có định rồi á, thì mình sẽ có từ. Mình sẽ có từ. Mình sẽ phát hiện được cái tình thương. Và khi có từ rồi thì mình sẽ đi tới cái gọi là có bi. Tức là mình sẽ tìm mọi cách để có thể giúp người kia. Hoặc là tìm mọi cách để giúp mình đi ra được những cái khó khăn. Và con thấy khi mà thực tập với ba con vậy, con cũng phải thực tập cái tình thương và chính mình rất là nhiều. Và cái này nó hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như từ cái tác ý mình cũng có thể có bi, rồi cũng có từ, và cái từ nó cũng có thể sinh ra định, rồi cũng có thể sinh ra niệm. Cái này là cái mà con nhớ trong một bài pháp thoại xong có dạy, là mình phải nương vào cái sự hành trì này để mình để mình thực tập cho nó phát khởi lòng từ. Và cái đầu tiên đó là sự tác ý. Phải tác ý đúng đó, gọi là như lý tác ý. Có những khổ đau mà mình cứ tác ý đi về cái hướng trang lấp bởi dần hơn thì cái sự tác ý đó nó sẽ nhẫn chìm mình thêm nữa. Nó không có giúp mình được chết. Trong kinh Bổn Sanh cũng có một câu chuyện về tiền thân của Bụt. Khi đó Bụt đang là một con quỷ đói ở dưới địa ngục. Bụt làm ăn sau đó mà thân miệng ý nó có dễ thương, và sau khi chết thì xuống địa ngục chơi, xuống tầng cùng của khổ đau. Và trong địa ngục đó thì Bụt và thêm hai người bạn nữa phải kéo một chiếc xe, và trên chiếc xe đó là một xe lửa. Cứ kéo chạy quánh như nó không biết để làm gì. Nhưng mà trong cái địa ngục đó là cái hình phạt là kéo chiếc xe như vậy, ba người cùng kéo xe lửa chạy quanh. Và trên chiếc xe đó có một cái ông ngục tốt cầm cái chĩa ba. Nếu mà thấy một trong những người đó mà kéo chậm là họ sẽ đâm. Thì khi kéo như vậy thì hai người bạn của tiền thân của Bụt thời đó thì mệt quá cho nên chạy chậm lại thì bị con quỷ đói nó đâm. Đâm vào cái thì quỳ xuống, cũng phải lết dài chạy tiếp và bị đâm nữa cho tới lúc chết, gần chết luôn. Khi đó Bụt mới dừng lại, Bụt quay lúc này. Bạn con nó hết sức rồi, xin ngài đừng có hành xử như vậy nữa tôi. Nghe như vậy ông ngục tốt nó bực quá, nói, ông này ông muốn làm thay mình. Lại cái chìa ba nó đâm một cái, thì con quỷ đói đó là tiền thân của Bụt chết tại chỗ. Và sau khi chết thì tại sinh làm người liền, và từ đó đi tu thực tập đi tới cho tới giải thoát luôn, không còn bị đọa lưới nữa. Câu chuyện đó nó cũng cho mình cái thấy là ở trong cái tầng cung khổ đau đó, tầng cung của tuyệt vọng đó, mình vẫn còn có thể tu được, mình vẫn còn có cơ hội đi lên được. Và cái thứ hai là chính trong cái sự tầng cung của khổ đau đó, mình vẫn thực tập từ bi được. Rất là lạ, câu chuyện nó dạy cho mình một bài học là trong từng cung khổ đau đó mình cũng phát khởi từ bi được. Mình đâu đã đến nỗi khổ đau như con quỷ đói đó đâu, cho nên chắc là từ bi mình cũng phát được. Đây là phương pháp thứ 5 này các bạn. Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương và tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trị mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái giận phiền ấy đi. Này các bạn, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn cỏ xanh mọc sạc quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại, người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống khoang khói, mặc tình tắm rửa và uống nước. Tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tan hết. Cũng vậy này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mặt thân, khẩu và ý, mà đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế thì thật không phải là một người có trí tuệ. Cái thứ năm này mình tưởng dễ thực tập cho nó khó ý cái thứ tư vậy đó. Mình tại một người có khi dễ thương quá nên mình cũng bực. Tại mình bằng người đó nên mình cảm giác mình cũng bực, người đó làm cái gì cũng giỏi hết, nói cái gì cũng hay hết, tác ý cái gì cũng đẹp hết, tự nhiên mình cũng bực lên. Tại vì trong lòng mình vậy, mình còn cái sự tranh đua, mình còn cái sự ganh tị, và cái sự ganh tị tranh đua đó nó làm cho mình trở thành một cái người nóng bức mà không muốn nhảy xuống một cái hồ đẹp để mà mặc tình uống nước ngọt, rồi trèo lên trên bờ hồ hái những cái trái cây như xoài, như ổi rồi trên bờ để ăn, mà mình không có thưởng thức được cái vẻ đẹp đó. Nên tự mình thấy cái phương pháp thứ 5 á, mình nghĩ là dễ thực tập nhưng con thấy nó cũng khó lắm. Nhất là một người mà mình chưa có sự thực tập thì mình cực kỳ khó để thực tập cái thứ 5. các bạn cư sĩ chẳng hạn, ví dụ ở ngoài đời mình, khi mà mình chưa có phương pháp thực tập rất sâu, mình chưa thực tập bước chân cho sâu, hay là mình chưa thực tập theo dõi hơi thở cho sâu được, để điều phục thân, điều phục tâm của mình, thì mình cái dừng đó nó có thể, cái gắn tì nó có thể xâm chịu mình, và mình có thể thưởng thức được cái đẹp của những người khác. Và trong chúng mình thì mình phải thực tập cái đó sâu hơn nữa. Mình phải coi lại cách thưởng thức được khóa trại của một người người bạn tu của mình là một cái nghệ thuật. Thành thử mình con cũng học cái này rất là nhiều. Để mình nhìn thấy một cái người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, hay là tâm ý dễ thương, để mình đi sâu vào cái điểm đó. Và mình cho mình được cái sự thanh lương, cái sự mát mẻ, cái hạnh phúc để mình đi tới. Tại vì chỉ còn nhìn thấy điểm đó bằng cái tư bi của mình mới có, còn thấy mình mới có thể đi tới được. Đó là một cái thứ gia tài mà trong thân của mình ai cũng có hết, trong tâm của mình ai cũng có hết. Đó là gia tài của tư bi, gia tài của tình thương, gia tài của cái sự chấp nhận, gia tài của sự ốm ấp đó, thì trong tất cả chúng ta ai cũng có hết, không kể là người cư sĩ hay là người xuất sĩ. Mà mình may mắn có một cái cộng đồng thế này để mình cùng nhau vun bồi, mình cùng nhau khuyến khích để mình phát triển được cái tình thương, cái sự chấp nhận, cái tư bi đó bằng cái sự thực tập của mình. Có những cái phương pháp thực tập cụ thể, có những châu bảo thực tập rất là cụ thể mà Bụt hay giáo đoàn Nguyên Thủy hay là sư ông đã trao truyền lại cho mình. Và mình phải còn thấy mình phải có trách nhiệm nhìn cho ra. Như là cái bức tranh kính trên này đã chúng thấy không? Bức tranh kính này là thẻ Bụt vua Tịnh Phạn và La Hầu La khi còn nhỏ. Thì La Hầu La mới hỏi Bụt là ông thầy tu, ông có cái gia tài gì thì trao truyền lại cho con. Và Bụt sau đó Bụt cho La Hầu La xuất gia và trao truyền cái gia tài chánh pháp, trao truyền gia tài của hiểu biết, của tình thương lại. Và anh chị em mình ở đây ai cũng là một La Hầu La bé con, và mình ngựa tay xin của Bụt, ngựa tay xin của Sư Ông những cái gia tài, vì ngựa tay xin cho mình tới đây mình muốn thực tập, và mình phải nhận ra được gia tài đó, gia tài của chánh pháp. Đó là thừa từ pháp chứ không có thừa từ tài vật. Câu đó là câu mà nó xuất hiện khá nhiều trong kinh. Tới đây để thừa từ pháp, giữ gìn chánh pháp. Và con cũng rất là biết ơn đại chúng cho con rất là nhiều những cái hóa trại của sự thực tập, để con bồi đắp niềm tin của mình, bồi đắp cái hạnh phúc của mình, để mình đi tới và thực tập chung với đại chúng. Đó là một cái món quà rất là lớn của con, mà trước đây con thiếu khá nhiều khi mà con ở một cái môi trường khác, nhiều khó khăn hơn. Đây cũng là một cái bài pháp thoại để con tỏ lòng cảm ơn đại chúng đã có mặt với con như là những cái mặt hồ tươi mát cho con. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thank you. Thank you, dear brother, for offering this beautiful Dharma talk and guiding us through the discourse on putting an end to anger. So on the next sound of the small bell, we will stand up and bow in gratitude for the teaching of our Dharma teacher. And then we will, on the other sound of the small bell, we'll bow in gratitude to the altar for the Buddha, Dharma, and the Sangha. And then you'll sit back down again for some announcements. So, dear Spectatai, dear Sangha, welcome on our Day of Mindfulness in Lower Hamlets.